Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 27, Lin, chàng trai ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 27, tiền bối. Ơi, y, nó hớn hở chạy lại ôm hai chàng trai đang đứng đó. Lisa bỗng lắc đầu chập chập vì cái tính trẻ con của nó. Nhớ nó thôi à, Lisa dỗi mắng yêu nó. Nó thấy vậy liền buông hai chàng ra quay qua Lisa và thế là. Chụt, lên má Lisa, xin lỗi chị yêu, nó cười hiếp mắt mình, thôi về nhà em nào. Nó kéo tay Lisa đi để mặt hai chàng đứng há hốc mồm nhìn và rồi kéo vali đi theo sau. Lũ kiến bao quanh thấy vậy liền nép sang hai bên nhường cho bộ ba đặc biệt và nó đi. Về tới nhà, wow, mệt quá, Lisa ngã bệt xuống ghế sofa. Nó thì hớn hở kéo hai tay anh nó ngồi xuống ghế sofa đối diện, nó chen vô hai người làm nũng hai anh mình. Wow, hai anh về rồi. Nó cứ lay lay tay hai chàng. Hai anh nó chính là Hoàng Anh Khải và Hoàng Anh Luân. Xem lại chép 9 nhé. Và chị nó là Hoàng Ngọc Kim Châu. Lisa, con bé này nay lớn rồi nha. Khải nhéo mũi nó, chào bảo bối của anh. Luân hôn lên trán nó. Nó thì nãy giờ cứ cười tô toét mắt mình, tay thì cứ ôm lấy tay hai anh nó. Thôi anh chị ở nhà em luôn đi. Nó nói, hi hi ok bé yêu, cả ba đồng thanh, dù gì anh chị cũng từng ở đây rồi mà. Lisa nói, phòng cũ nhá, em kêu người vẫn thường xuyên dọn dẹp đấy. Nó nháy mắt với Lisa, thấy vậy Khải đứng dậy, thôi anh lên nghỉ trước nha bảo bối. Khải trông có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, và rồi anh xoa xoa đầu nó, mặt nó ửng đỏ lên vì cười. Chị cũng vậy nhé, ăn trưa thì gọi với nha bé yêu. Lisa bước lên lầu, dạ anh chị nghỉ ngơi đi. Nó chô mỏ phì cười. Luân cũng phì cười với bộ dạng nó lúc này, trông yêu phết đi được, đã lâu rồi Luân chưa được thấy nó như vậy, phải nói là lâu rồi vì ngày trọng đại anh mới về Việt Nam mà thôi. Dù thời gian không gặp nó nhưng tình cảm anh dành cho nó vẫn như vậy mà nó biết đấy chứ, nhưng chỉ có là nó vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh mà thôi, điều đó đối với anh hay nó gì cũng chẳng sao, và thế là anh lại có được cơ hội yêu nó. Nó ngồi tựa đầu vào vai anh, tay thì cú ôm cánh tay trái của anh vào lòng mình, anh cũng vuốt nhẹ mái tóc nó. Anh em chứ thân hơn anh em thì có không phủ định là nó có thương anh hay không, nó chỉ biết là khi ở bên anh nó cảm thấy trái tim ấm áp, rất an toàn khi được anh che chở, nó cứ thế chui rúc vào lòng anh. Sao anh bỏ bảo bối đi lâu vậy? Hích hích, nó mếu máo nhõng nhẽo với Luân. Bảo bối giận anh, không chơi với anh nữa. Nó hích hích mũi mình. Xin lỗi bảo bối nhé. Anh lại hôn vào trán nó. Anh không bỏ bảo bối nữa đâu. Anh vuốt nhẹ mái tóc nó. Sao anh chị lại về đây? Nó hỏi anh, hôm nay là ngày 11 tháng 11, anh trả lời vỏn vẹn, khi nghe anh nói vậy nó lại im lặng tránh né ánh mắt anh nhìn nó bằng cách chui rúc vào lòng anh, Luân cũng biết nó nghĩ gì mà chỉ là anh không muốn nói sợ nó lại chạnh lòng nữa, nó cố vùi đầu mình vào lòng ngực săn chắc của anh để chạy trốn những điều buồn phiền. Bỗng nó ngồi quay lại, đi siêu thị nha anh, nó lay lay cánh tay anh, được thôi bảo bối, anh ngắc mũi nó, thế là hai người đi xuống gara nhà xe nó. Hà mím, anh trầm ngâm nhìn từng chiếc xe, thế là anh quyết định lấy chiếc Lambo màu đen đi, phóng đi, tiếng động cơ của Lambo lướt đi trên từng con phố nghe êm tai, xé tan màn gió vào buổi sáng. Két, tiếng phanh dừng trước cổng trung tâm thương mại Lai, một trung tâm lớn nhất thành phố. Anh cho đổ xe vào bãi đậu, trung tâm thương mại Lai là trung tâm lớn và thuộc tập đoàn nhà hắn. Dương Nhất Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có diện tích hơn 1,2 triệu mét vuông, gồm 25 tầng, một tầng có diện tích là 720 mét vuông bao gồm các tầng riêng biệt, tầng mua sắm, tầng giải trí, khu vui ăn uống riêng, khu giải trí riêng, có sức chứa hơn 1.300 quầy hàng mỗi tầng lầu. Luân cho xe vào chỗ đậu và rồi anh cùng nó cùng khoác tay nhau đi vào như một cặp vợ chồng của nhau. Nó lấy một xe hàng rồi bắt anh đẩy đi, còn nó thì tung tăng đi trước tiên là đến tầng đồ ăn trước, anh thì lẽo đẽo theo sau. Do đây là độ khoảng sáng 8 giờ, 9 giờ nên trung tâm cũng vắng khách nên không ai để ý anh chàng hot boy nổi tiếng kia. Thế là đi vòng vòng cả tiếng đồng hồ, cuối cùng xe đã đầy nhóc đồ ăn, cơ mà bánh kẹo là chủ yếu, rau hoa quả thì ít ngụm. Quầy mệt quá, nó la lên quay lại nhìn Luân, bảo bối anh chết vì đống này mất. Luân đổ cả mồ hôi hột nhìn nó, vì đơn giản anh phải đẩy cái đống này, thế rồi nó và anh lại quầy tính tiền sau đó đi lên tầng ăn uống ngồi. Đến thời điểm này khu trung tâm đã đông hẳn đi và chế độ ong bướm chuẩn bị bu bắt đầu. Đó là hot boy Lin kia, một đứa la lên, anh ấy kia, ừ đúng rồi anh ấy kia, bla bla, và bắt đầu lời bàn tán xôn xao trầm trồ khen nổi lên, khen có, ngưỡng mộ có, canh tị có luôn, thế là cả lũ hám trai chạy bu lại quanh anh Luân nhà ta, xin chữ ký có, chụp ảnh có rồi từ lưa luôn, hất luôn nó ra rìa ngồi luôn. Là thế máu nóng sôi lên dồn lên não, cơ mà anh Luân nhà ta chẳng bận tâm đến mấy nhỏ kia, anh chỉ cười cho qua rồi đi lại nắm lấy tay nó kéo đi vô khu ăn uống ngồi. Để lại sau đó là hàng nghìn con mắt trầm trồ nhìn. Bạn gái anh ấy kia, đẹp đôi quá à, đẹp con khỉ, xấu hơn tao, bla bla, anh nắm tay nó và ngồi xuống một bàn ngay cạnh cửa kính, do đây được lắp kính hết nên nhìn thấy được cảnh bên ngoài, còn bên ngoài thì không thấy được bên trong, thế là xung quanh lại bu lấy bàn của nó và anh, trai gái gì ganh tị biết bao. Lin Lin kia, anh ấy kia, đẹp trai quá à, cuối trời anh mắt nhìn nó và anh nhưng anh chẳng thèm để ý làm gì. Bỗng có một anh phục vụ tới hỏi nó và anh phục vụ thì mãi ngắm độ dễ thương của nó mà không hề nghe anh đang dầu sôi lửa bỗng kế bên đang nhìn mình. E, hèm, anh gõ gõ quyền menu xuống bàn làm anh phục vụ thoát khỏi mơ mộng. Anh lườm tên phục vụ làm anh ta mặt tái mét, cho tôi một hamburger, một sandwich, hai ly kem, hai nước ép cam, một phần gà rán, một phần khoai tây chiên. Anh tuông ra một lèo làm tên đó nuốt nước bọt xong tên đó đi vô còn nó thì miệng khúc khích cười anh. À thì ra có người đang ghen cơ đấy, nó bụng miệng cười anh, tại ai kêu bảo bối của anh đẹp quá chi, anh trêu nó chưa mỏ ra đáng yêu phết làm anh phì cười, Lin rất nuông chiều và thương yêu nó, còn anh Khải thì cũng không kém, cả hai anh em đều đặt nó lên hàng đầu mình, ai làm nó bị tổn thương hoặc đụng tới một sợi tóc nó thôi là cho ngay tên đó xuống gặp bác Diêm ngay. Khải thì thương yêu nó theo cách khác, còn Luân thì thương yêu theo cách khác. Nhớ có một lần có một tên trêu ghẹo nó và thế là chưa đầy 5 giây Luân cho tên đó nằm sải lai dưới cống đường mương ven hồ luôn lúc anh và nó đi dạo chơi ở Hàn Quốc. Và cứ thế Luân không cho phép ai được đụng tới nó. Và rồi hai người ăn uống vui vẻ cùng nhau. Bảo bối này, anh gọi nó ngước lên nhìn, anh sẽ ở đây luôn với bảo bối nhé. Luân cười làm lộ ra chiếc răng khỉnh, đúng là một hot boy chính hiệu, nó nghe xong cười với vẻ đồng ý, anh xoa xoa đầu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai, hay vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em, ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hay yêu thương không như những phút đầu, em hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là, anh, sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt, anh, sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt, anh sẽ không bao giờ, để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh, sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt, anh, sẽ yêu em hơn bản thân, anh hứa chắc, anh sẽ mãi mãi là của em, mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh, mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh, còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai chấn thành, hại não sáng đêm chỉ để nụ cười em luôn gần anh, xa em chỉ mới vài giờ đã thấy rằng, I miss you, muốn nói với em một câu thật lòng là, I need you, hôm nay bất chấp tất cả. Anh muốn nói với em là, em ơi, I wanna marry you, anh là của em, Carrick, và rồi trong tầng ăn uống nổi lên bài hát đó, Luân nghe được thì cười khúc khích còn nó thì mãi chăm chú lo ăn không hà, nhìn nó bây giờ không nhịn cười nổi. Em như vậy sao anh nỡ xa em đây hả bảo bối? Suy nghĩ của Luân, cách chương.